Chương 231, Kiếm chỉ Europa. Xin ký đi tại minh giới cùng địa ngục chỗ giao hội, cũng chính là sản dù nổ qua một bên. Giải ủ dọ kỳ thấy được tại một gốc tử vòng chi anh hạ xinh đẹp nhưng đứng yên thân ảnh. Thiếu nữ khuôn mặt, thành thục khí chất, loại kêu bao dung hết thể ấm áp có thế vớt lên mọi người hết thể khẩn trương. Nàng đứng dưới tảng cây mỉm cười, lại là làm cho không người nào có thể xác định tuổi của nàng. Dường như vui sướng hoạt bát nữ hải, lại như là làm mẹ người tình hoài. Ổ kỳ bé bỏng xỉn kỳ nhón chân lên, đối giải ủ dọ kỳ vây vây tay, cái kêu mỉm cười gương mặt có chút đỏ bừng. Mặc cho ai đều không thể xem nàng như làm nên lúc trước cái uy áp vạn vật ạ mạ tệ giặt đại ngự thần, cái kia quân lâm tại ma giới đỉnh chót vạn thần chi thần. Thế nào, sự tình xong xuôi nàng nhẹ nhàng chạy chậm tới, giống như là một bé đa nở dê yêu con to nho, đứng tại dâu dò kỳ trước mặt xỉn kỳ có chút ngơ ngác, cái kia sợi bị nàng đơn độc bệnh đi ra ngốc mau giật giật. Ân, sự tình đều xong xuôi. Dâu dò kỳ gật đầu cười. Xin kỳ vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú nàng, sau đó giống là chó nhỏ dùng cái mũi ngửi ngửi. Nô có loại cây hoa anh đào hương vị, còn kèm theo tử vong á nàng một mực mang theo mỉm cười, nói ra ngựa khí cũng là ngơ ngác không coi chập trùng, nhưng chính vì vậy, ngược lại để dâu dò kỳ có chút xấu hổ. Xin kỳ biết rõ dâu dò kỳ trước đó đi làm cái gì, tại cái kia hạ kiểu dâu cụ dịu bên trong làm cái gì, nhưng là cái này sống so với dâu dò kỳ còn lâu vạn thần chi thần. Lại là cất thông minh giả bộ hồ đồ, dùng đến phương thức của mình, để dâu dò kỳ vĩnh viễn không cách nào quên nàng. Khu khu đóng gói đơn giản ho khan hai tiếng, dâu dò kỳ nghiêm túc nói, xin kỳ ngươi không phải nói cần đàm liên quan tới, ân á linh sự tình sao đu nờ dê, liên quan tới Ali bé bỏng sự tình nâng lên á linh, xin kỳ cả người nhảy lên chân đến, cả người đều biến có chút sôi động. Dâu dò kỳ buồn cười nhìn xem nàng. Đồng thời cũng là sinh ra một cỗ thành thục nam nhân mới sẽ có cảm xúc lúc có hài tử về sau, thê tử kiểu gì cũng sẽ đem đối ngươi một bộ phận lực chú ý, đều đặt ở hài tử trên thân. A Ly bé bỏng thế nhưng là con của chúng ta a, là ta cùng họ kịch bé bỏng hài tử. Xin kỳ hai tay chắp sau lưng hướng phía trước dò xét lấy thân, ôn nhu cười nói. A, ta đều biết. Không có phủ nhận, mặc dù nhưng đứa bé này là xin kỳ giấu giếm dâu dò kỳ lấy phương thức của mình sinh ra tới, thuộc về hai người hải tử. Nhìn thấy dâu dò kỳ đối A Linh không có ác cảm về sau, xỉn kỳ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì là dâu diếm hắn, là vì có thể làm sâu sắc hai người ràng buộc mà ra đời hải tử, xỉn kỳ cu nở dê là có chút hoảng hốt, sợ dâu dò kỳ chán ghét A Linh. A Ly bé bỏng tên đầy đủ gọi A Linh. Mặt gà choát, cái họ này là trước đây thật lâu. Ta tại đại lục phương Tây lúc đã dùng qua. Xin kỳ cười cho dâu dò kỳ giải thích. Tại trở thành ạ mạ tệ giả đại ngự thần trước đó, xin kỳ cũng đã là cái thế giới này cường giả thứ nhất. Tại vô số đại năng tung hoành thời đại hoàng kim, xin kỳ tại đi vào ra mạ tổ trước đó, từng sinh động tại toàn bộ thế giới, dùng qua một chút rất có phương Tây hóa danh tự cũng là rất bình thường. Bất quá đây không phải trọng điểm, xin kỳ đột nhiên nghiêm túc lên. A Ly bé bỏng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên chán ghét tại ma giới sinh hoạt, từ ma giới chạy ra ngoài. Xin kỳ trên mặt có chút buồn bực, còn mang theo đối A Linh lo lắng. Đó là bởi vì ngươi quá mức yêu chiều cùng sủng ái, để nàng không chịu nổi A xin kỳ ái phương thức người bình thường nhưng tiêu không chịu nổi. Giải ưu dọ kỳ lắc đầu cười thầm nghĩ, bất quá hắn đương nhiên không có nói ra. Nàng hiện tại ở đâu? Giải ưu dọ kỳ đột nhiên hỏi. Ồ kỳ bé bỏng cu nở dê rất quan tâm A Ly bé bỏng mà xỉn kỳ cười hì hì nói. Hai người sóng vai đi tại sản dù nổ qua một bên, nhưng là lực chú ý đều không đặt ở cái này minh giới cùng địa ngục giao hội cảnh sắc bên trên, mà là đặt ở riêng phần mi nhờ trên thân. Bởi vì nàng A Linh, mặt gà choát, là nữ nhi của ta, là nữ nhi của chúng ta không phải sao? Nếu nói ngay từ đầu gì mỹ lì ạ cùng phở lạn giờ dễ để dấu dò kỳ cảm thấy kinh ngạc bên ngoài. Hiện tại A Linh hắn đã không có bất luận cái gì kinh ngạc tâm tình. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem so với hắn thấp hơn mấy cái đầu xỉn kỳ, ôn nhu nói. Mười cuốn vợ ở, mì đặt 12 là đâu, A Ly bé bỏng là nữ nhi của chúng ta, là ta cùng họ kịch bé bỏng nữ nhi A cái này ngây ngốc mâu thân, lộ ra ngây ngốc tiếu dung. A Ly bé bỏng hiện tại còn tại ma giới cùng hiện thế hư không khoảng cách bên trong, bất quá không cần lo lắng. Thời đại kia còn sót lại chi lực là Long Thần vì đối phó ta mà thiết trí, nó sẽ không đối A Ly bé bỏng có bất kỳ tổn thương. Bất quá, hư không khoảng cách cùng hiện thế ma giới thời gian so khác biệt, cho nên Ali bé bỏng lúc trước liền từ ma giới tiến về hiện thế, cho tới bây giờ còn chưa tới đến. Xin kỳ chỉ là hơi giải thích một chút, nàng cũng không cần quá mức giải thích cặn kẽ, bởi vì nàng biết, giải ưu dò kỳ cái gì đều hiểu. Có thể nói chính là thời gian chúa tể giải ưu dò kỳ, đối thời gian khác biệt tốc độ cái này khái niệm hết sức rõ ràng, tựa như hắn là mang theo gì mỉ cùng Flan cùng đi đến cái thế giới này, chỉ là do ở thời gian hồng lưu thắc loạn, hắn lại là trước các nàng một bước, trước thời hạn mấy trăm năm giáng lâm ở cái thế giới này. Alin cảnh ngộ cùng dì mì các nàng rất giống. Bất quá rất nhanh à, Ali bé bỏng rất nhanh liền muốn đi tới nơi này xỉn kỷ ngự khí mang tới một chút lo lắng. Bản thể của ta tạm thời không cách nào từ ma giới giáng lâm, liền xem như hiện tại cái này phân thân qua không được bao lâu QNZ sẽ biến mất. Ali bé bỏng giáng lâm địa điểm tại cực tây ở Europa đại lục. Ta tại ma giới cũng đúng ở Europa tình thế bây giờ có chút hì hệ u do. Nơi đó hiện tại đang bị một cái tên là Thiên Chúa Giáo Tông Giáo thống trị, mà cái này Tông Giáo đối tượng Ali bé bỏng. Dạng này, có được vượt xa bình thường năng lực người một mực ôm lấy đi săn tâm thái. Cho nên, xin ký ngươi là hy vọng các loại Ali bé bỏng sau khi xuất hiện, để cho ta đến đó bảo hộ nàng đi không sai đâu. Ali bé bỏng nàng cầm lấy ma giới cao nhất pháp điển ma giới thánh điển, ta có thể thông qua quyển sách kia ngắn ngủi giáng lâm ở cái thế giới này. Chỉ cần họ kịp bé bỏng tìm tơ ý chúng ta Ali bé bỏng, đến lúc đó chúng ta toàn ra liền đoàn tụ đâu. Xin kỳ chờ mong nhìn xem dấu dọ kỳ, hai con mắt màu bạc bên trong phảng phất toát ra tiểu tinh tinh. Tốt nếu như là nữ nhi của chúng ta, ta tất nhiên sẽ đi một chuyến ở Europa vừa vặn, dị mị cùng Flan các nàng, cũng muốn đi vào cái thế giới này nữa nha. Hi hi, ta liền biết họ kịp bé bỏng tốt nhất rồi. Xin kỳ nhìn xem dấu dọ kỳ. Cười ngây ngô cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.